Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hổ Nha Trại cũng có lời nhỉ, của nhà Liễu Ngọc, chính là bọn thương đội tham lam. Chương 255. Liễu Ngọc nhờ tư tế của bộ lạc Thiết Vân hộ tống y về. Đương nhiên họ cũng không có do dự mà đồng ý. Giang Thế Bạch vốn nghĩ Liễu Ngọc là thiếu gia vô dụng, nhưng giờ phút này lại nhận ra hắn là một tu nhị đại. Bản thân yếu kém cũng chẳng sao, chỉ cần có chống lưng đủ mạnh là được. Bộ lạc Thiết Vân là một bộ lạc lớn, cần mua nhiều thứ từ bên ngoài, mà cơ hội được Liễu gia thương minh nợ cái ân tình chẳng phải là bình thường cũng có được đâu. Cuối cùng bọn họ dùng Linh Lung Tước đưa ba người rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Đến khu vực biên cảnh, tu sĩ của bộ lạc Thiết Vân mới rời đi. Tu sĩ Man Hoang là tính tình hiếu thắng, nếu như thương minh có người dẫn đường thì dễ quản lý. Mấy người này không có người dẫn đường, tùy tiện xâm nhập vào trong thương minh, khẳng định là sẽ bị cho là khiêu khích, xâm nhập trái phép. Bọn họ chỉ đưa bọn Liễu Ngọc đến biên giới rồi quay về. Trước khi đi, chiến sĩ của bộ lạc Thiết Vân đã nhiều lần nhắc nhở Liễu Ngọc lần sau giao dịch vật tư thì nên chú ý một chút. Liễu Ngọc cũng gật đầu. Theo như thường lệ thì Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân phải có người dẫn đường, nhưng ngoại hình cũng khá giống người ở thương minh, cho nên đi cùng Liễu Ngọc bị nhận nhầm là thế gia gia thế, không bị làm khó. Nhìn thấy ở thành trấn bên ngoài của Thập Vạn Đại Sơn, Liễu Ngọc mừng rỡ không thôi. Ây à, rốt cuộc cũng về nhà rồi. Diệp Đình Vân nhìn qua thành trấn, rõ ràng là thương minh và Thập Vạn Đại Sơn cách không xa nhau, nhưng là giống như hai thế giới. Liễu Ngọc quay qua nhìn hào hứng, chúng ta đi ăn một bữa đã. Hay à. Giang Thế Bạch ngờ vực, người không về nhà sao? Không vội, ê, phải lấp đầy cái bụng chứ. Liễu Ngọc mời khách, Giang Thế Bạch không tiết kiệm tiền cho đối phương làm gì, bèn đi vào phòng tửu lâu. Tửu lâu kinh doanh ở biên cảnh, khách ở đầy trên lầu, dưới đất. Tất cả mọi người bàn tán về trận đại chiến giữa tu sĩ Toàn Đan và Vương Thú ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Này, nghe nói lần này Lăng Thiên Tông đi Man Hoang không chiếm được thứ gì tốt. Vương cấp yêu thú đâu có đơn giản, ai mà ngờ lại xuất hiện thêm một vương cấp yêu thú nữa. Lần này đệ tử của Lăng Thiên Tông đến đó bị diệt đến 7 phần, không ngờ lần này số người tử vong lại cao đến như vậy. Bồi dưỡng tu sĩ động thiên cảnh cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Tông môn thì khác, các gia tộc nhỏ bồi dưỡng động thiên cảnh không dễ, nhưng ở trong đại tông môn thì rất nhiều. Theo ta, những đệ tử tông môn này chỉ có bên ngoài thôi. Dù tu vi cao, pháp khí nhiều, nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà yêu thú thì không có lưu tình. Ta nghe nói một trong tứ đại gia tộc thương minh, Liễu Ngọc của Liễu gia đã chết. Liễu Ngọc đã chết sao? Chẳng phải là Tô Dịch Đan Sư sẽ giận tím mặt? Đương nhiên, Tô Dịch Đan Sư chỉ có duy nhất một tên cháu trai, dù là loại tư chất chẳng ra sao, nhưng bình thường ông ta bảo vệ ghê gớm lắm. Theo như ta thấy thì Tô Dịch Đan Sư chính là quá nuông chiều cháu trai, cuối cùng lại thành hại hắn à. Giang Thứ Bạch quay sang nhìn Liễu Ngọc đang cắm đầu vào ăn uống, ở trong lòng khó hiểu. Liễu Ngọc này nhút nhát yếu đuối, nhưng tốt xấu gì cũng là động thiên cảnh. Y nghe được mấy lời này, nhưng nhìn dáng vẻ lại trông như không có quan tâm. Làm sao bây giờ? Ở bên ngoài người ta đang đồn là người đã chết đó. Ây à, không sao, chờ ta về rồi thì bọn họ tự biết là ta còn sống mà. Hắn không khỏi nhìn đối phương bằng một con mắt khác. Thì ra Liễu Ngọc ngươi lại độ lượng như vậy. Có vẻ như ta đã xem nhẹ vị đại thiếu gia này. Liễu Ngọc cắm đầu cắm cổ, ăn như hổ đói. Hiện tại y đã thay đổi, không giống như lúc mới gặp Giang Thiếu Bạch. Lúc đó mặc dù là Liễu Ngọc cũng khá chật vật, nhưng vẫn có dáng vẻ yếu ớt thiếu gia. Có thể là ở trong vùng man hoang một thời gian dài làm cho y thay đổi rất nhiều. Là nơi này cách Liễu gia đến vài ngày đường. Giang Thiếu Bạch nói. Ây, đừng có lo, một lát nữa chúng ta tìm cửa hàng của Liễu gia ở gần đây là được rồi. Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương liền quyết định giao hết mọi việc cho y. Ba người một chuột ăn một bữa linh đình. Sau khi ăn xong, nguyên thạch vụn của Liễu Ngọc cũng vừa cạn. Giang Thế Bạch đi theo y đến một cửa hàng có treo biển chữ Liễu. Liễu Ngọc lấy ra lệnh bài, trưởng quỹ của cửa hàng lập tức cung kính mời vào. đại thiếu gia ấy, may mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.